Con đường bá chủ, chương 960, kết thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc công tử, liên hệ Chi Tiên có chuyện gì không? Bên trong truyền âm ngọc vang ra thanh âm êm ái dễ nghe của Mộng Chi Tiên, Lạc Nam mỉm cười đáp. Có việc cần Mộng Chi hỗ trợ. Công tử cứ nói, Mộng Chi Tiên nhanh chóng đáp lại. Tại hạ muốn có được thông tin về những nhân vật chuyên làm chuyện ác tài trời bên trên săn ma bảng với Chu Tiên bảng. Lạc Nam ôn hòa nói. Mộng Chi Tiên hơi sững sờ, hiển nhiên không rõ lắm Lạc Nam cần tin tức này làm gì, bất quá nàng vẫn nhanh chóng đáp ứng. Tốt, nửa ngày sau Chi Tiên sẽ cho người gửi đến cho công tử. Đa tạ Mộng Chi, chúng ta lần sau gặp. Lạc Nam cười nói, lần sau gặp, Mộng Chi Tiên dịu dàng đáp lại. Hai người ăn ý cắt đứt truyền âm ngọc. Lạc công tử lấy thông tin đó làm gì? Mộng Tung Hoành khó hiểu hỏi. Mộng Chi Tiên lắc đầu, mặt ngọc hơi suy tư, có chút thần thờ nói ra. Biết đó là công tử có trái tim nghĩa hiệp, muốn thay trời hành đạo. Mộng Tung Hoành khóe môi co giật, luôn cảm thấy mình sắp mất đi nữ nhi đến nơi rồi, cơ trí tỉnh táo như Mộng Chi Tiên tử hiếm khi có biểu lộ như vậy a. Hừ, ở tiên ma vực quả thật có không ít kẻ khốn nạn làm ra những chuyện không bằng cầm thú, nếu không phải thiên địa hội chúng ta không xen vào tranh đấu đã sớm ra tay tiêu diệt rồi. Mộng Chi Tiên yêu kiều hừ một tiếng, hiện tại là công tử muốn tìm mấy tên này, Chi Tiên sẽ không để hắn thất vọng. Đi thôi. Mộng Thải Vân khoác tay, Chi Tiên cáo lui, Mộng Chi Tiên mỉm cười lễ phép, hăng hái rời đi. Con gái lớn rồi, Mộng Tung Hoành cảm thán một tiếng, chỉ là Lạc công tử quá mức phong lưu, nghe nói phú gia chủ cũng là nữ nhân của hắn. Nam nhân càng có bản lĩnh càng được nữ nhân yêu thích, đạo lý này từ trước đến nay vẫn không thay đổi, ngươi không phải cũng một dàn hậu cung. Mộng Thải Vân trắng mắt liếc Mộng Tung Hoành, khụ khụ. Mộng Tung Hoành mặc già ửng đỏ, xấu hổ không thôi, đành phải đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Lạc công tử ban cho Chi Tiên huyết mạch thần thú, với giao tình của Mộng gia và hắn, nếu cầu thêm một loại huyết mạch lợi hại chắc hẳn không khó, đến khi đó người đột phá địa đế, Mộng gia chúng ta lại mạnh hơn một bậc. Ý của Mộng Tung Hoành rất rõ ràng, đó là cầu Lạc Nam thêm một loại huyết mạch để Mộng Thải Vân luyện hóa, khi đó Mộng gia có địa đế cường giả tọa trấn, nghĩ đến thôi đã kích thích rồi. Người suy nghĩ quá đơn giản. Mộng Thải Vân lắc đầu, mỗi một tiểu cảnh giới của tiên đế lớn như rãnh trời, dù huyết mạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ cũng chưa chắc đủ để ta đột phá, bằng không đám thần thú đã sớm xưng bá vũ trụ lâu rồi. Mộng Tung Hoành giật mình, ngẫm lại mới thấy đúng. Mặc dù huyết mạch thật sự quý giá, nhưng nếu một giọt huyết mạch thần thú khiến một tiên đế dễ dàng đột phá một tiểu cảnh giới, như vậy thần thú bồi dưỡng cường giả chẳng phải quá đơn giản hay sao? Suy cho cùng, huyết mạch chỉ là một loại huyết thống tinh khiết do một giống loài để lại, có công hiệu vượt trội và rõ ràng đối với tu sĩ bên dưới tiên đế mà thôi. Đạt đến tiên đế, mỗi một người đều là nhất phương cường giả, dậm chân một cái khiến cho thiên địa chấn động, có được đế cấp công pháp, có được hướng đi cụ thể của riêng mình, dù có luyện hóa huyết mạch cũng như sông đổ ra biển, không thể gia tăng tu vi quá lớn. Đừng thấy Mộng Dũng là bán đế sau khi luyện hóa huyết mạch đã ngay lập tức có thể trở thành đế giả mà thần thánh hóa huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực chất, Mộng Dũng đã tích lũy ở tu vi bán đế đủ lâu rồi, huyết mạch chỉ trợ giúp hắn đẩy nhanh quá trình đột phá đế giả, nếu không có huyết mạch hắn sẽ mất nhiều thời gian hơn mà thôi. Lợi ích lớn nhất huyết mạch mang đến không phải là tu vi, mà là tiềm lực phát triển và truyền thừa của một loài thần thú, từ đó chiến lực gia tăng hơn rất nhiều. Mộng Thải Vân nói. Mộng Tung Hoành công nhận gật đầu, thần thú được mệnh danh là con cưng của thiên địa, vừa ra đời đã sở hữu những thiên phú mà nhân loại phải phấn đấu cả đời cũng chưa chắc có thể đạt được. Một khi nhân loại có được thiên phú của thần thú và tận dụng tối đa, đó mới là chỗ lợi hại của huyết mạch. Bất quá không thể vì vậy mà làm phiền Lạc công tử và vị sư phụ bí ẩn sau lưng hắn, chúng ta nên biết đủ, mọi thứ nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nói xong, Mộng Thải Vân phiêu nhiên như tiên rời đi. Thụ giáo. Mộng Tung Hoành sắc mặt nghiêm túc khom lưng chắp tay. Ngươi tìm tin tức đám ác nhân làm gì? Độc Cô Ngạo Tiết khó hiểu nhìn lấy Lạc Nam. Ta cảm thấy đây là một cơ hội, vừa có thể rèn luyện vừa khiến mâu thuẫn giữa săn ma điện với Chu Tiên Điện kéo căng lên. Làng của chúng ta sẽ nhân cơ hội phát triển, các nàng cũng có thể săn giết một ít kẻ ác, lại đi lĩnh thưởng, hưởng dụng tài nguyên của săn ma điện. Lạc Nam cười nói, tam nữ nghe xong có chút suy tư, cảm thấy lời của Lạc Nam nói vô cùng có lý. Nhất là khi đã xác định săn ma điện với Chu Tiên Điện là kẻ thù, đối với kẻ thù cũng không cần bận tâm dùng thủ đoạn gì để đối phó bọn chúng. Đừng quên Độc Cô Ngạo Tuyết là trẻ mồ côi thuộc tiên ma cung bị hai thế lực kia tiêu diệt, trưởng bối và người thân của nàng cũng chết trong tay bọn chúng, mặc dù ngày thường không nói, nhưng thù hận chưa bao giờ quên. Làng nhất thế là một tập thể, một gia đình. Thù của một người chính là thù của cả làng, càng đừng nói phần lớn chúng nữ đều là do Âu Dương Thương Lan mấy nữ nuôi lớn và bồi dưỡng. Kế hoạch không tệ, bất quá nên chia nhau ra hành động sẽ thuận tiện hơn, nhân tiện để các tỷ muội có thực lực cùng tham gia. Độc Cô Ngạo Tuyết đề nghị nói, cũng không cần vội, một tháng sau dự xong mừng thọ ở Vạn Yêu Thánh Địa rồi triển. Lạc Nam cười nói, nửa ngày sau, trên tay Lạc Nam đã sở hữu một bảng thông tin các ác nhân do Mộng Chi Tiên cung cấp, bên trên có đến vài chục cái tên, thực lực và cả những chuyện ác mà bọn này đã làm. Thật là không bằng cầm thú. Nhìn một bảng tội trạng, Đạm Đài Uyển với Hoàng Y Thiền ánh mắt muốn phún hỏa, nhất là đối với một vài kẻ biến thái chuyên nhắm vào nữ nhân, cưỡng hiếp xong rồi phá nát thi thể, thật sự ghê tởm đến cực điểm a, các nàng thầm hận vì sao mình không có được bảng danh sách này sớm hơn, không nói thay trời hành đạo, ít nhất chỉ cần là người có lương tâm sẽ không để những việc tàn nhẫn như thế này tiếp tục diễn ra. Ngay cả tiên đế, ma đế cũng có sao? Lạc Nam gương mặt lạnh lẽo, ở trên bảng này kẻ yếu nhất cũng là tôn giả. Hay nói đúng hơn có đủ tư cách để Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện treo thưởng phải là tiên tôn hoặc ma tôn trở lên. Trở về làng, tin chắc các tỷ muội đối với lần hành động này cũng sẽ hứng thú. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt lấp lóe kiếm ý nói. Lạc Nam gật đầu, mục đích ra ngoài lần này đã đạt được, còn ngoài ý muốn thu lấy một pho tượng con mèo. Lần này trở về làng, một tháng sau lại đến Vạn Yêu Thánh Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người móc ra lệnh bài truyền tống, đang định truyền tống trở về, bất chợt trời đất tối sầm lại, mây đen kéo đến, có sát ý bao phủ từ trên cao. Oanh oanh, hai cột lôi đình màu đỏ giáng thẳng xuống đầu. Có kẻ đánh lén, Đạm Đài Uyển yêu kiều quát lên. Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, cuồng thú quyền hung hăng nện ra. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là một kiếm chạm đến. Hai cột lôi đình vừa bị phá diệt, bên trong mây đen, một thân ảnh hạ người rơi xuống, mở miệng chất vấn. Các ngươi là những kẻ khiến Quỳnh Giao bị thương. Người cất tiếng là một tên thanh niên trẻ tuổi mái tóc trắng bạc, trong mắt lấp lóe lôi đình đỏ thảm như máu, khí tức đại tôn cuộn trào, như thiên lôi phủ xuống, ánh mắt đầy sát phạt nhìn lấy mấy người Lạc Nam. Nói, có phải là các ngươi hay không? Thanh niên cao cao tại thượng hỏi. Hắn chỉ nhận được tin tức bốn kẻ mặc áo choàng thần bí đả thương thải Quỳnh Giao, trong đó có một người sử dụng kiếm. Lúc này chứng kiến nhóm Lạc Nam có đặc điểm quen thuộc nên chủ động công kích, trong lòng vẫn chưa dám chắc có phải đánh đúng người hay không, giết lầm còn hơn bỏ sót. Ở đâu ra chó sủa thật là điếc cả tai. Lạc Nam lười biếng, ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Đúng nha, chó ngoan không cản đường, mau biến. Hoàng Y Thiền nhìn thanh niên cười lạnh nói. Đối với người khách sáo, các nàng đương nhiên sẽ lấy lễ đối đáp, nhưng đối với những kẻ không ra gì, cũng chẳng cần thiết phải khách khí. Các ngươi muốn chết? Thanh niên trong mắt lóe lên sát ý, không cần biết đám người này có phải thủ phạm hay không, dám nói hắn là chó mèo cũng phải tiêu diệt. Chết chính là ngươi, Lạc Nam nhàn nhạt nói, thân thể đã biến mất tại chỗ. Một lần xuất hiện, Lạc Hồng kiếm xuất hiện trong tay, lôi hỏa gào thét quanh thân kiếm, bạo ngục chạm thẳng tay chém xuống. Không tốt, thanh niên sắc mặt đại biến, một thanh cự lôi phủ lập lòe lôi đình màu đỏ xuất hiện, nện đến Lạc Nam. Keng! Trước sức mạnh của Lạc Hồng kiếm, cự lôi phủ rung động kịch liệt, lưỡi búa nặng nề xuất hiện vết rách, đem thanh niên đẩy lùi hàng trăm bước trên không trung, sắc mặt trắng bệch. Khốn nạn, các ngươi biết ta là ai không? Thanh niên trong mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ nhìn mấy người Lạc Nam. Chó mèo mà thôi, Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói, diệt sinh rút kiếm thuật triển khai. Một nửa thân kiếm rời vỏ, kiếm vực cô động vào thân kiếm, sát khí phô thiên cái địa rạch nát cả bầu trời, xẹt ngang hư không. Lạc Nam và các nàng không có ai là hiền lành, kẻ dám chủ động công kích bọn hắn. Phải chuẩn bị tâm lý tiếp nhận cái chết. Không ổn, nhìn thấy rút kiếm diệt sinh thuật, hai chân thanh niên xém chút nhũn ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cảm giác tử vong chưa bao giờ gần hắn đến thế. Nhị trưởng lão mau cứu ta. Chấm, thanh niên cả kinh hô lên. Thủ đoạn thật là ác độc. Có thanh âm già nua giận dữ cất lên, trước mặt thanh niên xuất hiện một lão già với đầu tóc trắng xóa, trong tay cầm lấy một nhánh thiên lôi, đế lực ngập trời tỏa ra bốn phía. Keng, rút kiếm diệt sinh thuật của Độc Cô Ngạo Tuyết đánh vào, lão già bị ép lùi lại một bước, bất quá cuối cùng vẫn hoàn hảo vô khuyết. Tiên đế sơ kỳ, Lạc Nam ánh mắt híp lại, thành thạo bước lên che chắn trước mặt chúng nữ. Chứng kiến hành động này của hắn, trong ba đôi mắt đẹp xuất hiện dị sắc. Một kiếm vừa rồi rất quen, quả nhiên chính các ngươi là người đả thương Quỳnh Giao đế nữ. Lão già ánh mắt híp lại, sát cơ dày đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trưởng lão, mau giết bọn hắn. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống mấy người Lạc Nam. Các ngươi là ai? Lạc Nam ánh mắt hiện lên sát khí. Dám động vào nhị thiếu chủ của Xích Lôi Tông, ngươi chán sống rồi. Lão già âm trầm nói. Xích Lôi Tông. Lạc Nam cùng tam nữ ánh mắt lấp lóe, đây là một cái đế cấp thế lực ở Tây Vực, cách Vạn Yêu Thánh Địa không xa. Xích Lôi Tông vì Thải Quỳnh Giao ra tay với chúng ta. Chấm, Lạc Nam cười nhạt, Quỳnh Giao trong tương lai chính là nữ nhân của Xích Bảo ta, ngươi dám trọng thương nàng, đúng là muốn chết. Thanh niên thiếu chủ Xích Lôi Tông nói, chỉ bằng ngươi, Đạm Đài Uyển với Hoàng Y Thiền bật cười, Thải Quỳnh Giao là nữ tử có mị lực ngay cả hai nàng cũng phải thưởng thức, tên não tàn trước mặt này lấy tư cách gì. Lạc Nam cũng hết nói nổi, xem ra là một tên não tàn say mê Thải Quỳnh Giao, nghe đồn nàng bị thương nên muốn lấy lại công bằng mà chưa tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng. Thật tình Lạc Nam không biết, Xích Lôi Tông nhiều lần đề nghị kết minh với Vạn Yêu Thánh Địa nhưng đều bị từ chối, vì thế luôn muốn nịnh bợ lấy lòng Vạn Yêu Thánh Địa, lần này vừa nghe tin Thải Quỳnh Giao bị đả thương, nào còn suy nghĩ nguyên nhân, lập tức muốn ra tay lấy lại công bằng cho người đẹp rồi. Bởi vì quy tắc ưa thích chiến đấu trong cung cấp của Vạn Yêu Thánh Địa rất nhiều người biết, Xích Lôi Tông cho rằng nhờ vào đó nhóm Lạc Nam mới có thể đả thương Thải Quỳnh Giao, không mấy xem trọng thực lực của bọn hắn. Nhị trưởng lão mau ra tay, ta muốn bọn chúng phải quỳ đến Vạn Yêu Thánh Địa để xin lỗi Quỳnh Giao. Xích Bảo trợn mắt nói, cứ để cho lão phu, một đám kiến nhỏ mà thôi. Nhị trưởng lão gật đầu, thả người bay vọt đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chỉ mơ hồ chứng kiến một luồng tàn ảnh. Đại lôi thủ, lôi đình đỏ thảm che phủ trời cao, nhị trưởng lão vươn ra hai bàn tay, đế lôi thét gào hội tụ vào trong đó, hung hăng chộp xuống Lạc Nam. Kỳ quái chính là, đứng trước thế công của nhị trưởng lão, Lạc Nam không làm ra chút phản ứng nào, ngược lại hắn điên cuồng thi triển hoành độ hư không, nhắm thẳng về Xích Bảo lao đến. Muốn bắt thiếu chủ trao đổi với đám nữ nhân sao? Đáng tiếc lão phu là tiên đế, bắt giữ các nàng rồi bắt giữ người cũng dễ dàng. Nhị trưởng lão ung dung mà cười. Đại lôi thủ chụp xuống, Độc Cô Ngạo Tuyết và hai nữ vẫn tương đối bình thản. Buông xuôi rồi sao? Nhị trưởng lão cười nhạt. Đùng, chỉ là theo một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, sắc mặt thản nhiên của hắn bất chợt đại biến. Một cổ khôi lỗi toàn thân như làm bằng cương thiết bá đạo xuất hiện, chỉ một quyền đơn giản vung ra, không gian bốn phía trở nên băng liệt, đại lôi thủ bị nện thành đầy trời tia sét tan rã giữa không trung. Mà cùng lúc đó, Lạc Nam đã tiếp cận Xích Bảo. Đừng hòng! Xích Bảo nghiến răng, đang muốn thi triển thân pháp bỏ chạy chờ nhị trưởng lão tiếp ứng. Sau lần đối chiến vừa rồi, hắn biết mình không phải đối thủ của Lạc Nam. Định hồn siêu hồn, Lạc Nam cười lạnh, hồn lực hội tụ bất ngờ tập kích. Cơ thể Xích Bảo lập tức cứng đờ. Không được, nhị trưởng lão gầm lên, vô tận đế lôi xuất hiện trong tay, hướng về Lạc Nam nện xuống. Một kích do tiên đế đánh ra, độ nguy hiểm có thể nghĩ. Chỉ là lúc này, rút kiếm diệt sinh thuật bảy phần kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết triển khai, hung hăng cản phá thế công của nhị trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí tan vỡ, Độc Cô Ngạo Tuyết bị bước lùi vài trăm bước giữa không trung, khóe môi rỉ máu. Nhân cơ hội ngắn ngủi đó, Lạc Nam đã thành công tiếp cận Xích Bảo. Bá lực gia trì, đơn giản mà thô bạo. Cuồng thú quyền hung hăng nện. Phốc, như dưa hấu vỡ vụn, đầu của Xích Bảo nổ tung thành cặn bã. Nhị thiếu chủ. Nhị trưởng lão hai mắt đỏ ngầu như dã thú trọng thương ngửa đầu giống lên. Xúc sinh, ta muốn các ngươi chết không yên lành. Khôi lỗi đế giả nhân cơ hội một quyền đấm đến, nhị trưởng lão miệng sùi bọt mép bị đánh bay ra ngoài. Chúng ta đi, Lạc Nam nhanh trí lột xuống nhẫn chữ vật trong tay Xích Bảo, thu hồi phỏng thiên kính, thông qua lệnh bài truyền tống lập tức biến mất tại chỗ. Độc Cô Ngạo Tuyết mấy nữ không chút chậm trễ nào, ý niệm vừa động. Cả đám lập tức biến mất. Chứng kiến tình cảnh này, nhị trưởng lão như muốn phát điên, rồ dại gào thét. Xích Lôi Tông cùng các ngươi thể bất lưỡng tập. Chúc mọi người ngủ ngon. Ai ủng hộ e có động lực thì đây ạ. Số TK, 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail, com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.